Ai đáng thương hơn? Chương 9, cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạt áo trắng nhiễm một tầng xương sượt phải tán cây, một đoạn đường ngắn kinh người, tâm lý Tầm Hân sinh ra một tia kháng cực, sự bực bội trong lòng này lửa dữ dội. Cảnh sắc phố xá bắt đầu thay đổi, nhà cửa ít đi, quang cảnh hoang vu. Một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, thích hợp để giam cầm những bộ mặt điên cuồng. Cánh cổng trắng rộng lớn mang đến cảm giác choáng ngợp, phía trên tấm bảng đề dòng chữ sơn vàng. Bệnh viện tâm thần, mùi nước sát trùng quẩn quanh đầu mũi, âm thanh nói chuyện vui vẻ như những đứa trẻ ở một khu nào đó truyền tới. Tầm Hân bước chân chậm rãi, đến quầy sảnh chính, y tá ở quầy hỏi cậu đến thăm ai? Tầm Hân không nói, trực tiếp rút cây bút viết lên tay, đưa đến trước mặt y tá. Bác sĩ gọi tôi đến, tôi là người nhà của 316. Ý trên mặt chữ, là có người gọi, không phải hắn tự nổi hứng đến thăm. Sáng sớm hắn xách ba lô chuẩn bị rời nhà đến trường thì nhận một cú điện thoại gọi hắn đến nơi đây có chuyện gấp. Hắn kháng cự nhiều lần, bác sĩ vẫn cố thuyết phục. Trọng Tâm hôm nay chưa chính thức vào học, đến xem một chút đỡ phiền hà đến bà ngoại, bà già rồi lo âu sẽ không tốt cho sức khỏe. 10 năm hắn chưa từng quay lại. Có lẽ y tá nhận thức được hắn không thể mở miệng nói chuyện, cô ta không dặn hỏi gì nhiều, chỉ nói, à tôi biết rồi, bác sĩ có dặn dò khi cậu đến thì dẫn đường cho cậu. Một vị y tá khác đảm nhận trách nhiệm chỉ đường cho Tầm Hân. 10 năm có nhiều sự chuyển đổi với cả phòng bệnh vẫn ngay chỗ cũ, hắn cũng chẳng rảnh đâu nhớ. Quanh co một hồi, Tầm Hân theo sau y tá dừng lại trước cửa một phòng bệnh. Bác sĩ đã chờ sẵn ở đó, bên cạnh còn có vài nhân viên y tá. Tầm Hân gật đầu với bác sĩ, 10 năm tóc vị bác sĩ nọ đã ngả màu, mắt kính càng dày thêm. Bác sĩ không bắt cậu đợi, nói thẳng vào vấn đề, lần này tôi gọi cậu đến thật sự có chuyện gấp. Hôm qua Dư phu nhân xảy ra chuyện, nếu chúng tôi không phát hiện kịp thời e sẽ không thể tránh khỏi tình huống xấu, có thể Dư phu nhân sẽ không qua khỏi. Tầm Hân chẳng hề biểu hiện cảm xúc, hắn trầm mặc viết vào giấy, đem đến trước mặt bác sĩ. Sau đó, ông gọi tôi đến đây thì giúp ích được gì? Bác sĩ tiếp tục kể, hôm qua, Dư phu nhân ăn cơm mắc nghẹn, xém thì không cứu nổi. Đồng thời chúng tôi tiến hành giám định mới phát hiện bệnh trạng của bà ta. Dư phu nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn 2, chi phí chữa trị có phần hơi cao. Bệnh viện chúng tôi không hỗ trợ miễn phí phần chữa bệnh hiểm nghèo, bệnh này không thuộc bộ phận chữa bệnh của bệnh viện, muốn điều trị phải liên hệ với bệnh viện trung ương. Mà cậu cũng biết muốn chữa trị cần phải bỏ tiền, cậu là người nhà của Dư phu nhân, chúng tôi chỉ còn cách liên hệ với cậu. Tầm Hân viết ngắn gọn, tôi không có tiền, nghiệp vụ không cho phép bác sĩ từ bỏ, ông ta nói tiếp cậu có thể kiếm, thời gian còn lại của Dư phu nhân không còn nhiều. Cậu là con trai của bà ta, Tầm Hân bình thản ngắt lời ông ta, tôi không có nghĩa vụ. Bác sĩ thở dài một hơi, ông thấu hiểu sự đời, mỗi người có một hoàn cảnh, cậu trai trước mặt này cũng vậy, can ngăn chỉ làm loạn hơn, ông khuyên nhủ câu cuối. Cậu vào gặp mặt Dư phu nhân một lần đi, bà có thể biến mất trong một ngày nào đó không xa. Là bà ta ban cho cậu cuộc sống, điều đó không thể phủ nhận. Nói hết lời mà cậu trai không xoay chuyển thì người ngoài như ông ta phí hoài cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Hân ngước đầu nhìn mảng sáng trên đèn huỳnh quang, bàn tay thả lỏng, khóe môi khẽ nhếch. Chi bằng từ đầu đừng cho tôi cuộc sống, có phải tốt hơn không? Ống dẫn nước biển lăn tăn theo đường dây dẫn chảy vào cổ tay gầy gò. Thông qua cửa kính bên ngoài, Tầm Hân thấy rõ tình hình bên trong. 10 năm nói dài không dài, nói ngắn lại càng không ngắn, tất thảy là do mỗi người tự động cảm nhận. Người phụ nữ xinh đẹp năm xưa dắt theo một cậu bé đi khắp mọi con phố, giờ đây một bước hạ xuống mặt đất còn là một điều quá khó khăn. Mái tóc đã bạc hơn phân nửa, thân người gầy yếu như một bà lão thiếu dinh dưỡng nặng, trông già đi rất nhiều. Đôi mắt thù hận nhắm chặt, nằm trên giường bệnh thoi thóp không biết ở giây thứ mấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Nhân viên y tế mở cửa cho người nhà bước vào, Tầm Hân sững người một lúc mới chậm rãi nhấc chân. Đột nhiên lúc này, người phụ nữ trên giường mở mắt, trước mắt một khoảng mờ mịt. Tầm Hân đứng cách giường 2 mét, vô cảm nhìn bà ta. Thấy rõ quang cảnh, người phụ nữ đặt tầm nhìn lên hắn. Tầm Hân, con đến thăm mẹ sao? Tầm Hân không đáp, chẳng muốn cho bà ta một đáp án. Dư Tuệ Mẫn hòa dịu nói, con còn giận mẹ, đúng không? Tầm Hân nghĩ trong lòng, sao phải vì bà mà tổn sức? Dư Tuệ Mẫn nhấc cánh tay đang truyền nước biển lên, lại đây cho mẹ ngắm nhìn con. Nhân viên y tá thấy có chuyện không ổn, tiến lên ngăn hành động tự phá quá trình truyền nước biển của bà ta. Dư Tuệ Mẫn buông tay xuống, dịu giọng nói, được rồi, tôi sẽ yên phận, không náo loạn gây phiền. Nhân viên y tá phân chia khu vực đứng bên giường phòng mọi trường hợp xấu xảy ra. Dư Tuệ Mẫn yêu sầu nói, làm sao để con tha lỗi cho mẹ? Mẹ biết lúc trước mẹ không tốt, thời gian qua mẹ đã suy nghĩ kỹ càng những hành động sai trái trước kia, đồng thời mẹ hối lỗi rồi, mẹ thực sự hối hận rồi. Tầm Hân, con tha thứ cho mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ, có được không con? Nữ nhân viên y tá có hơi rung rinh, cô là người dễ khóc, cô ngước mắt nhìn trần nhà, chứng kiến cảnh này có hơi xúc động. Gò má hõm xương của Dư Tuệ Mẫn hứng nước chảy từ khóe mắt, áng nước ẩm ướt khắp mặt. Bà chua xót lặp đi lặp lại, mẹ xin lỗi, mẹ hối hận rồi, mẹ thực sự hối hận rồi. Con tha thứ cho mẹ, có được không con? Tầm Hân không chớp mắt nhìn bà đăm đăm, bên môi cong lên, hắn nói không ra tiếng, diễn hay lắm, dứt lời hắn quay người rời đi. Vị mặn thấm qua đầu lưỡi, nước mắt không ngừng được cứ thế tuôn mãi cuốn trôi tất cả cảm xúc còn sót lại. Ầm, sau gáy nhói đau, Tầm Hân vươn tay ra sau đầu, mùi dịch nước biển lan dọc kẻ tay. Hắn bật cười, Tầm Tuấn Khải, mày là đồ khốn, mày chết đi. Tao giết mày, muốn mày chết không toàn thây, giết mày, mày nhất định phải chết. Mày giống hệt thằng cha mày phải chết, thằng khốn, mày khốn kiếp như cha mày, tao phải giết mày, phải giết mày. Nhân viên y tá không ngờ sự tình sẽ phát sinh hoàn toàn trái ngược với mạch não của họ. Nước mắt của nữ nhân viên y tá kia chính thức đông cứng, rơi không nổi nữa. Sàn nhà linh láng dịch nước biển, ống dẫn truyền bị tháo đứt, ống truyền rơi bên chân cậu con trai của vị bệnh nhân. Thật may ống truyền làm bằng vật liệu không có tính công kích, nếu không cậu trai kia nhất định đổ máu rồi. Phải giết mày, giết chết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tiêm đâm sâu vào da để lại một vệt máu đỏ trên làn da tái sắc của Dư Tuệ Mẫn, liều an thần có công dụng đưa bệnh nhân vào trạng thái ngủ sâu trong vài tiếng. Nữ y tá thổ thẹn đưa tấm khăn sạch cho cậu trai, cậu lau đi, lần này do chúng tôi sơ sẩy, nghiệp vụ thất trách dẫn đến hệ quả xấu liên lụy tới cậu, chúng tôi xin lỗi. Tầm Hân lắc đầu, ý không sao, có trách phải trách bà ta, không thể trách những nhân viên này, tình huống đó không thể lường trước. Ban đầu hắn nghĩ bà ta cùng lắm chỉ diễn trò, cũng không ngờ bà ta lại chơi lớn đến vậy, đủ hay, thời trẻ bà ta thay vì chạy theo tên đàn ông tồi kia thì chuyển hướng sang con đường bước vào giới giải trí có phải tốt hơn không? Hiện tại cũng không đến nổi tàn đến vậy, đợi đến khi bóng lưng chàng trai biến mất họ mới sâu sắc cảm thấy bản thân quá mức bi quan. Một người phụ nữ điên loạn bị giam cầm trong bệnh viện tâm thần. Vì những lời cuồng dại mà từng người một trong đội ngũ nhân viên động tâm, có xứng đáng với chức trách hay không? Còn không bằng cậu trai kia, tác giả nói lên suy nghĩ, chương này viết trong 2 tiếng, nghe nhạc tự tưởng tượng ra hoàn cảnh đó, tôi chính thức trầm cảm. Cách chương.